Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp phải thiên giới, không ai muốn thua, bơi lặn đều được, game có sẵn kỹ năng mà. Mướp đắng hỏi, cậu có tính toán gì à? Túc Mạc nói. Vâng, mọi người nghe tôi chỉ huy là được. Chúng ta cần phải điều chỉnh lại đội ngũ. Em leo cây được, hồng quả quả hiếm khi kiên cường như vậy. Nhưng leo cây thì ấm ức quá. Bọn mình không việc gì phải sợ. Phải đấu thẳng mặt với thiên giới chứ. Đúng rồi. Cũng đâu phải không đánh lại chúng nó. Đoàn tinh anh của tụi nó có mấy đứa chơi còn gà hơn em nữa. Đội hình tốt hơn mình một tí thôi. Xông lên đánh chưa chắc bọn mình đã thua. Thanh Phong nói. Chờ chút. Để em quay màn hình. Phải quay lại hết cảnh thua của bọn chết tiệt này. Muốn đối đầu trực diện. Túc Mạc khẽ cười, được thôi, cho các cậu đánh trực diện, nhưng trước hết sắp xếp như thế này. Anh dạ, bên kia là đoàn của Momo. Slip nói trong kênh, mình làm theo kế hoạch ban đầu chứ. Biển quảng cáo cho thuê, đoàn của Đại Ma Vương Momo. Đợt này có thể nói là nổi như cồn trên diễn đàn. Hội luận đạo thiên hạ là hoạt động tổng hợp quy mô lớn. Đối với thiên giới phát triển cực kỳ ưu việt ở cả hai mảng mà nói. Giành được quán quân có thể tiến thêm một bước mở rộng độ nổi tiếng của bang. Vì thế nên hoạt động này hiện đang được ưu tiên hàng đầu trong bang. Thiên giới chuẩn bị 5 đoàn tinh anh tham gia. Đoàn có thực lực tổng hợp khá mạnh còn xếp top đầu như biển quảng cáo cho thuê chính là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của họ. Nên trước khi đụng độ, thiên giới đã tìm hiểu rõ thông tin đội hình của kẻ địch. Đội hình không có tính linh hoạt. Đội giống Momo, một khi bại lộ chiến lược thì sơ hở gần như bị phơi bày. Momo mạnh thì mạnh, nhưng đoàn bọn họ quá yếu. Đúng đó, có phải bọn mình hơi sợ ngược sợ xuôi quá không? Giờ còn gắp chúng bản đồ đấu trực diện này nữa. Với họ là bản đồ cực kỳ bất lợi mà. Bản đồ kiểu này có đi vòng cũng bị chậm. Diện tích mặt hồ còn lớn, đi đường bộ không bằng đường thủy. Lúc nhìn thấy tên của đối thủ, Dạ Bán Trung Thanh đã có dự tính. Bản đồ 3 cứ điểm trên một đường thẳng trước kia chúng ta đã đánh rồi. Tập trung ổn định 2 cứ điểm là sẽ thắng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, họ sẽ phái mướp đắng giữ vị trí đầu thôn. Những người khác thì dồn hỏa lực xuống giữa hồ. Slip nói. Vậy vẫn nhắm vào triệu hoán sư trước rồi lại đánh y sư à anh? Ừ, Momo quá linh hoạt. Đánh hỏa thụ ngân hoa trước đi. Sau đó là trị liệu dưa hami của họ. Dạ Bán Trung Thanh thản nhiên nói. Bọn nó không có hàng trước. Phá hàng sau tụi nó sẽ tự loạn đội hình thôi. Slip hiểu ngay. Lập tức chỉ huy. Pháp thuật kiếm đội một đi chiếm điểm cuối thôn. Những người khác đợi hết thời gian chuẩn bị thì xuống chỗ hồ. Xạ thủ theo dõi hai thích khách bên kia. Thích khách ưu tiên bắt dưa hami. Các DPS khác tập trung đánh triệu hoán sư hỏa thụ ngân hoa trước. Thời gian chuẩn bị vừa kết thúc, đoàn thiên giới lập tức nghe lệnh. Từ vị trí spawn của mình nhanh chóng tập hợp ở cứ điểm giữa hồ. Tới ven hồ, bọn họ mới thấy tình huống của cứ điểm. Phát hiện nơi này không dễ công mà cũng không dễ thủ. Hồ hoa đào rộng lớn. Trên mặt hồ có vài con bè lững lờ trôi. Hai cứ điểm đầu thôn cuối thôn nằm trong thôn xóm. Địa hình bối cảnh là thôn tân thủ mà ai cũng quen thuộc. Thay đổi duy nhất là cứ điểm giữa hồ. Vì để làm hồ hoa đào phù hợp với chiến trường. Cứ điểm giữa hồ là một cứ điểm bán thủy chiến. Bia đá nằm ở trong chiếc đình lớn ở trung tâm hồ. Con đường vào đình chỉ có hai cái cầu gỗ nối hai bên bờ. Muốn vào cứ điểm chỉ có hai cách, một là dùng khinh công dẫm lên bè bay qua, hai là đi cầu. Cứ điểm giữa hồ không dễ xử lý, nó chỉ có một cái đình nghỉ mát rộng rãi, mà còn hoàn toàn bại lộ trong tầm ngắm. Trong đình có bao nhiêu người chơi liếc mắt là thấy hết. Đài Bát Hoang, biển quảng cáo cho thuê đã thành công chiếm lĩnh cứ điểm. Đầu thôn, sao bên kia chiếm nhanh vậy? Chắc là vị trí spawn ngay gần cứ điểm. Cũng hên thật, pháp thuật kiếm mau chiếm điểm đi. Dạ Bán Trung Thanh trầm giọng nói. Những người khác tới nơi chưa? Tập hợp lại xông vào. Đoàn Thiên Giới đã đánh rất nhiều chiến trường PvP tổng hợp. Biết khởi đầu quan trọng nhất là tập trung lại tấn công. Một mình xông vào cứ điểm trước rất dễ trở thành mục tiêu công kích của đối thủ. Sau đó thành bia đỡ đạn. Tập hợp đủ người cùng xông lên mới là đúng đắn. Bọn họ nhanh chóng tập hợp ở cạnh cây cầu. Lúc chạy vào đình thì nhìn thấy phía bên kia cây cầu xuất hiện đội của Momo. Bọn nó tới rồi. Dạ Bán Trung Thanh lập tức nói. Vào giữa hồ, nhắm thẳng hỏa thụ ngân hoa. Kệ Momo, tầm nhìn trên hồ bao la. Từ xa đã có thể thấy mục tiêu bên địch. Khi Dạ Bán Trung Thanh mang theo đồng đội chạy tới, hai chiến sĩ đã xông lên phá hàng trước. Nhưng bọn họ lập tức phát hiện bất thường. Anh Dạ, mướp đắng ở đây. Dạ Bán Trung Thanh ngỡ ngàng. Nhìn về phía trước, quả nhiên thấy mướp đắng ngồi trên huyền vũ của Triệu Hoán Sư. Tất cả thành viên đều lên đảo. Cái này hiển nhiên khác với những phương pháp trước kia Momo áp dụng. Những trận trước mướp đắng đều ở nhà canh. Vậy mà lần này lại được đưa lên chiến trường. Dạ Bán Trung Thanh lập tức quan sát xung quanh. Phát hiện đoàn bên kia có 9 người. Thiếu một pháp thuật kiếm Apple. Hắn lập tức nói. Người chiếm cứ điểm đầu thôn là Apple. Đội chủ lực của bọn nó tập trung hết ở giữa. Vài giây sau, hai bên đã bùng nổ đợt giao tranh thứ nhất. Người triển khai công kích đầu tiên là vật lý kiếm Thanh Phong đến đây. Cậu ta bay thẳng vào đám người. Khí thế dữ dội, xông lên lập tức áp sát xạ thủ ở hàng sau. Rất có xu thế quyết sống mái tới cùng. Mướp đắng cũng không chịu yếu thế. Tốc độ di chuyển của anh ta chậm. Công kích không cao, nhưng tới cứ điểm vẫn chiếm được vị trí có lợi. Lập tức kéo đi một chiến sĩ. Không đúng. Dạ Bán Trung Thanh nhạy bén nhận ra vấn đề. Hắn lập tức chú ý tới hỏa thụ ngân hoa còn ở hàng sau. Từ tiên phong đổi thành DPS pháp thuật hàng sau. Momo biết hắn muốn nhằm vào Triệu Hoán Sư nên mới đổi chỗ cho hỏa thụ ngân hoa. Nói cách khác, hỏa thụ ngân hoa vẫn là nhân vật cực kỳ mấu chốt trong đội hình của họ. Quan trọng tới mức Momo sẵn sàng vì y thay đổi bố trí. Đặt quân bài quan trọng như mướp đắng ở giữa hồ. 2. Sleep. Đổi mục tiêu. Trước hết giết Dư Hami. Không. Tiếp tục giết hỏa thụ ngân hoa. Dạ Bán Trung Thanh lập tức nói. Thích khách bắt Dư Hami. Những người khác dồn damage hỏa thụ ngân hoa. Ai bị quấn chân thì tiếp tục giữ chân chúng nó. Đừng để bọn nó cứu hỏa thụ ngân hoa. Mướp đắng chỉ là một tanker. Cho một chiến sĩ ra kéo người là được. Quan trọng nhất là phá hủy nòng cốt của họ. Năng lực chấp hành của đoàn tinh anh thiên giới rất mạnh. Thấy đám Momo đổi chỗ đứng rồi vẫn tập trung mục tiêu vào hỏa thụ ngân hoa. Chỉ là đoàn Momo. Quá loạn. Loạn tới nỗi hoàn toàn không theo lề lối nào. Đây là lần đầu Dạ Bán Trung Thanh đấu trí với Momo. Hắn cảm giác được một loại khó giải quyết không thể miêu tả. Rõ ràng đội hình loạn như một đám lính mới. Hắn lại vẫn không thể lơ là cảnh giác. Xạ thủ, chịu nổi không? Dạ Bán Trung Thanh hỏi. Vật lý kiếm là cận chiến. Em có thể cai nó. Mọi người giết Triệu Hoán Sư đi. Xạ thủ nói. Thích khách của tụi nó vẫn đang co do ở hàng sau chưa lên. Yên tâm đi. Bên này không có vấn đề gì. Dạ Bán Trung Thanh trầm giọng. Xạ thủ chú ý quan sát thích khách. Nhớ báo vị trí. Bên nó có hai thích khách. Chắc chắn sẽ chém y sư của mình. Y sư nhớ cẩn thận. Những người khác lên với tôi. Cứ điểm giữa hồ có thể nói là rộng. Nhưng phải chứa hai đoàn 18 người thì cũng không có nhiều không gian để di chuyển. Mướp đắng quấn lấy một chiến sĩ của đối phương. Thanh phong xâm nhập vòng địch tấn công xạ thủ chỉ còn nửa máu. Chỉ để Hồng Quả Quả đi theo. Túc Mạc đang tính số người. Thông qua quan sát chỗ đứng của đối phương. Cậu phán đoán nhanh. Vật lý kiếm. Trận pháp sư. Pháp thuật kiếm ưu tiên tấn công Triệu Hoán Sư. Hai chiến sĩ và xạ thủ đứng khá cơ động. Y sư hỗ trợ. Còn một thích khách hẳn là đang trốn đợi thời cơ đánh lén hàng sau của họ. Vậy thì chỉ còn một pháp thuật kiếm đang giữ nhà. Quả nhiên. Cậu đoán không sai. Khi đoàn thiên giới đang bày mưu nghĩ kế, đoàn quảng cáo lại hết sức náo nhiệt. Xông lên được không? Em vào chỗ rồi. Em thấy tụi nó dí ngân hoa rồi. Quả nhiên là mấy thằng chó chỉ biết ăn hiếp triệu hoán sư của chúng ta. Đại ca, mình lên chứ? Lên không? Lên không? Lúc này, một chiến sĩ khác xông về phía Túc Mạc. Hiển nhiên là muốn giữ chân cậu. Không cho cậu đi cứu hỏa thụ ngân hoa. Túc Mạc cười một tiếng. Nói với thành viên, hỏa thụ ngân hoa chuẩn bị. Bọn họ tới tìm cậu kìa. Đến rồi, chờ mãi. Tôi còn đang sợ tụi nó không dám đến tìm đây. Hỏa thụ ngân hoa thấy vật lý kiếm slip xông tới chỗ mình thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Nói trước nhé, kỹ năng của tôi chỉ đủ kiên trì 30 giây thôi. Úc Chăn điều chỉnh vị trí rồi nói. Bên anh đã sẵn sàng. Ok, Túc Mạc gật đầu. Thích khách chuẩn bị, giết xạ thủ trước, chỉ huy ra lệnh. Dưa hấu chỉ qua và thanh phong trong sân lập tức hiểu ý, Úc Chăn xông lên. Vượt qua chiến sĩ mướp đắng lao vào vòng vây của địch. Một trận pháp sợ hãi lập tức khóa chặt xạ thủ. Xạ thủ thấy thế dùng giải khống chế rút lui. Không ngờ vật lý kiếm đã chờ sẵn. Em lên đây. Chấm, thanh phong vừa đánh vừa la. Xạ thủ bị em giữ rồi. Mau tới chém nó. Hai thích khách đang trốn sau lưng mướp đắng lập tức dùng lẩn trốn. Nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt xạ thủ. Kênh đoàn đội của thiên giới. Xạ thủ mạo hiểm tránh đi công kích từ trận pháp sư. Thấy thích khách hành động lập tức báo cáo. Y sư chú ý, thích khách lẩn trốn tới kia. Gã vừa mới dứt lời đã bị vật lý kiếm thanh phong quấn lấy. Chửi một tiếng, thằng streamer này ghét thế. Hai y sư lập tức đề phòng. Lẩn trốn của thích khách chỉ có vài giây. Trước khi kỹ năng kết thúc, thích khách sẽ bật full trạng thái lên để sốc damage giết người. Có đồng đội nhắc nhở, bọn họ càng thêm cẩn thận, dè chừng quan sát xung quanh. Bỗng dưng một tiếng xé gió, như là tiếng dao găm của thích khách. Hai y sư đang định mở phòng ngự, đằng sau lại vang lên tiếng hét. Xạ thủ đang định thoát khỏi truy đuổi của vật lý kiếm, trở lại vị trí an toàn để đánh. Ai ngờ một lưỡi dao xé gió bẻ tới. Động tác của vật lý kiếm thanh phong đột nhiên lưu loát hẳn. Một chiêu kiếm đẩy lùi làm xạ thủ ngã ra sau. Tới chỗ hai thích khách đang lẩn trốn. Xạ thủ trở tay không kịp. Cứ thế đâm vào lưỡi dao của thích khách. Bị hai thích khách phun trạng thái gờ. Yết chết. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Y sư còn chưa kịp đổi mục tiêu trị liệu sang xạ thủ, đối phương đã phối hợp giết gã. Khoảnh khắc xạ thủ tử vong, ba người dạ bán trung thanh cũng đuổi kịp hỏa thụ ngân hoa. Chỉ là họ giết xong triệu hoán sư, quay đầu lại đã thấy hàng sau của mình rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng. Rút về, triệu hoán sư là mồi nhử. Xạ thủ vừa chết, hai thích khách như đi dạo chơi ở vườn hoa nhà mình. Xuyên tới xuyên lui trong đám người. Có cấm trị liệu của trận pháp sư. Nhanh chóng giết thêm một y sư. Thiên giới mau chóng trở về thủ. Bảo vệ được y sư còn lại. Nhưng vì một phút sơ sẩy này, bọn họ đã mất một xạ thủ và một y sư. Bắt đầu chưa tới 2 phút, Momo đã lợi dụng hỏa thụ ngân hoa. Dùng một đổi hai. Chuyện gì xảy ra? Dạ bán trung thanh hỏi. Y sư còn sống vội giải thích. Vật lý kiếm lừa chiêu. Cuối cùng nó phối hợp với trận pháp sư giết xạ thủ của bên mình. Dạ bán trung thanh hiểu ra. Hai thích khách kia lại không dùng lẩn trốn truy sát y sư phá hàng sau của họ, mà đi giết xạ thủ. Hỏa thụ ngân hoa là mồi làm loạn trận hình. Dạ bán trung thanh hỏi. Thích khách đâu? Sao không giết y sư của bọn nó? Thích khách lập tức trả lời. Anh dạ, em không tìm được cơ hội. Hành chỉ vô câu vẫn luôn bảo vệ Dưa Hami. Gã cũng rất mệt. Bao lần sắp sờ tới Dưa Hami rồi. Ai biết được quả dưa này cứ chạy theo trận pháp sư. Mà tên trận pháp sư kia còn trồng trận pháp nhanh. Chung quanh đều là trận pháp của anh ta. Vào phạm vi có khác nào thành đồ ăn trên đĩa của Hành chỉ vô câu và Momo. Dạ bán trung thanh nhìn vị trí của Dưa Hami. Người kia tưởng như không có ai bảo vệ. Thực tế vẫn luôn di chuyển theo Hành chỉ vô câu. Chạy kiểu gì cũng nằm trong phạm vi kỹ năng của Hành chỉ vô câu. mà dưới chân Dư Ha Mi còn luôn có một trận pháp tụ quái. Trận pháp tụ quái trông thì tưởng là kỹ năng PvE, nhưng lúc tụ quái nó cũng gây sát thương. Nếu dưới chân có trận pháp tụ quái, thích khách công kích y sư sẽ bị trận pháp tụ quái kéo đi khiến vị trí bị dịch chuyển. Từ đó bỏ lỡ thời cơ đánh giết. Có lẽ là từ ban đầu, đội hình hỗn loạn của Momo đã là một cái kế. Lợi dụng mướp đắng để rời tầm mắt, lừa bọn họ về độ quan trọng của hỏa thụ ngân hoa. Lại dùng ưu thế triệu hoán sư kéo dài khoảng cách. Tất cả là để bọn họ có phát hiện vấn đề cũng không thể kịp thời về thủ. Thanh Phong đến đây vẫn luôn diễn. Cố ý để xạ thủ cai. Chỉ chờ xạ thủ buông lỏng cảnh giác. Xông tới cho một đòn chí mạng. Mà ngay từ đầu, Momo đã chờ. Chờ bọn họ đuổi theo hỏa thụ ngân hoa. Dùng trận hình phòng ngự. Đoạt cứ điểm với bọn nó. Ổn định đợi người tới. Dạ Bán Trung Thanh nhìn Momo. Trong lòng càng thêm lo lắng. Không ngờ cục diện tất thắng thế mà bị kéo ra một sơ hở để đột phá. Bên Momo còn bao nhiêu kỹ năng? Về sau sẽ dùng chiêu trò gì? Khi thiên giới áp dụng trận hình phòng ngự để cố thủ. Kênh voi của Đoàn Túc Mạc toàn tiếng quỷ khóc sói gào. Hai thích khách thấy quân chủ lực về thủ. Lập tức rút lui chạy tới xin sữa của y sư. Mau cứu cứu. Dư Hấu còn một chấm máu chạy rẽ cả đất. Dạ Bán Trung Thanh có độc hà. Thả lắm trận pháp thế tính giết tao hay gì. Chiến trường ghét nhất là cái bọn trận pháp sư với xạ thủ. Thanh Phong vừa la vừa chạy về. Cứu bé, quả mau cứu bé. Suýt nữa đứt rồi. Ba, chỉ qua, em hết kỹ năng rồi. Phải đợi một lúc nữa. Một đám giết sướng tay nhưng trở về đứa này còn thảm hơn đứa kia. Thích khách còn có thể ẩn thân mà chạy. Thanh Phong không khác gì cái bia ngắm. Vừa chạy vừa bị một đống kỹ năng dí. Nếu không phải hai trị liệu không ngừng hưu cậu ta. Chắc giờ đã đoàn tụ với hỏa thụ ngân hoa ở điểm hồi sinh. Hồng Quả Quả nói. Chú mày suýt chết rồi đó biết không? Làm gì mà chạy xa thế? Anh tí thì không hưu được. Không đủ liều thì sao xứng với danh vua màn ảnh được? Thanh Phong nhìn video đang quay. Tôi còn đang quay màn hình nè. Đợi tối nay anh đây sẽ biên tập thành tuyển tập thao tác đặc sắc của Thanh Phong đến đây. 1. Dư Ha Mi nói. Ban nãy tôi cứ thấy lạnh sống lưng. Đảm bảo thích khách bên kia nhìn tôi chằm chằm. May mà mình khôn. Lần nào cũng chạy vào trận pháp của hành chỉ. Trước khi vào chiến trường tôi còn cố tình đổi hai món có tốc cao. Đau tim thật đấy. Mướp đắng còn đang chống chọi ở hàng trước với hai chiến sĩ bên địch. Một mình đấu hai, vừa đánh vừa nói. Sai lầm một chút là đoàn mình chết hết còn gì. Túc Mạc nhàn nhạt nói. Chẳng phải các cậu đòi đánh trực diện sao? Hai, đồng đội. Ừ thì đúng là đánh trực diện. Chỉ là hơi tổn thương thể xác. Thanh Phong đầy máu xong lại hăng hái. Sao bên kia tự dưng rén thế? Không đánh bọn mình nữa à, bọn họ thiếu một y sư. Cẩn thận là đúng, Túc Mạc cũng đổi chiến lược. Tiếp tục giữ chân họ ở giữa hồ. Chúng ta không lấy được cứ điểm này thì họ cũng đừng hòng lấy được. Tôi hồi sinh ở gần nhà bọn mình. Gặp y sư định trộm điểm. Bị tôi giết rồi, hỏa thụ ngân hoa nói. Apple, sao rồi? Túc Mạc hỏi, Apple. Em ra trận mà anh còn sợ em không trộm được nhà chúng nó à, đài bát hoang. Apple đánh giết nửa tin nửa ngờ. Bên phía thiên giới nhận được tin cứ điểm nhà mình có người thì đã muộn. Căn bản không kịp về trợ giúp. Khi các đồng đội chưa tới đủ, bọn họ mà rút lui chẳng khác nào chắp tay nhường cứ điểm giữa hồ cho người ta. Ai mà ngờ được pháp thuật kiếm của họ lại không giữ được nhà. Nửa tin nửa ngờ đã chết nói. Xin lỗi, em báo muộn, Slip cau mày, sao nó lại xuống đó được, chạy vòng qua hồ à, nếu đoàn mình để vật lý kiếm hoặc là thích khách ở nhà thì chẳng phải chúng nó sẽ thảm sao. Làm sao dám trộm điểm, không chỉ không thủ cứ điểm, còn nhân lúc mọi người combat ở đây, chạy tới trộm cứ điểm của họ, họ để người ở cứ điểm là vì sợ bên địch sẽ hồi sinh ở gần nhà. Chạy tới đoạt cứ điểm. Thường thì để cho chắc ăn. Hầu hết các đoàn sẽ để lại một người giữ nhà. Nhất là bản đồ chiến trường rộng mà cứ điểm lại ít này. Trộm điểm không có lời. Hụt điểm lại dễ bị kéo giãn khoảng cách với đối thủ. Nhưng Momo lại dám làm như vậy. Hai bên đều là pháp thuật kiếm. Đều là top bảng xếp hạng. Trong quần chiến thì không phân biệt được ưu khuyết. Nhưng Apple đã từng là top 1 pháp thuật kiếm. Thực lực kỹ thuật của hắn rõ như ban ngày. Ngay cả top 1 pháp thuật kiếm hiện giờ là thiên hạ đệ nhất cũng chưa chắc ăn được hắn 1v1. Đài bát hoang, biển quảng cáo cho thuê chiếm lĩnh. Cuối thôn, Dạ Bán Trung Thanh nhíu mày. Momo đã tính được đội hình của chúng ta. Chiến sĩ, y sư là thiết yếu. Xạ thủ, thích khách cũng cần. Mà hắn là chỉ huy đương nhiên cũng sẽ ở đây. Nếu bọn họ muốn tạo đội hình truy sát triệu hoán sư. Vậy không thể thiếu vật lý kiếm slip. Mọi thứ đã được tính trước. Người ở lại giữ điểm chỉ có thể là các nghề trùng. Hoặc là y sư. Hoặc là chiến sĩ. Hoặc là pháp thuật kiếm. Mà đối mặt với ba nghề này. Apple đều có thể giải quyết. Trộm cứ điểm. Momo bắt buộc phải làm vậy. Nhất định phải giành được cứ điểm giữa hồ. Lên đi. Dạ Bán Trung Thanh lạnh lùng nói. Cuộc chiến giữa hồ càng thêm kịch liệt. Hai bên đều muốn cướp được cứ điểm. Đoàn thiên giới với đội hình mạnh hơn và trợ giúp của đồng đội. Dần chiếm ưu thế. Cuối thôn bị cướp nhanh chóng được xạ thủ của thiên giới lấy về. Nhưng lãng phí 4 phút. Điểm tích lũy của đoàn quảng cáo đã vượt họ một quãng. Màu của cứ điểm đang thiên về bên kia. Mướp đắng nhắc nhở. Lùi không. Mình phòng thủ là chính. Chờ đi. Túc Mạc nhìn chằm chằm số điểm tích lũy của hai bên. Lại nhìn mặt hồ gió êm sóng lặng. Sắp tới rồi. Lúc này, mặt hồ gợn sóng lan tan. Túc Mạc khựng lại, cảm nhận được cơn gió ập tới từ hai bên. Sự kiện tới rồi. Dường như có gió nổi lên. Mời người chơi chú ý. Khu vực hồ hoa đào sẽ hứng chịu sóng gió. Mặt hồ cuồn cuộn. Tất cả người chơi ở khu vực mặt hồ bị giảm 20. Tốc độ di chuyển, nước hồ sẽ ảnh hưởng việc sử dụng kỹ năng. Sự kiện sẽ xuất hiện 10 phút một lần. Mỗi lần 5 phút, khu vực hồ hoa đào bắt đầu nổi gió. Gió thổi tới từ hướng đông. Người chơi đang chiến đấu đều bị cơn gió này ảnh hưởng. Tốc độ di chuyển giảm xuống. Thậm chí không cẩn thận sẽ còn bị gió thổi đi. Lăn lộn lâu trong chiến trường kỳ văn. Người chơi có thể căn cứ vào hoàn cảnh chiến trường và thông tin sẵn có để phán đoán các loại sự kiện có thể xuất hiện ở đây. Chỗ này là một cái hồ. Túc Mạc đã liệt kê ra vài trường hợp. Bước kế tiếp tiến hành như thế nào còn phải xem sự kiện là gì. Giờ thì có vẻ, tuy là chiến trường nhược điểm, nhưng chỉ số may mắn của họ vẫn rất cao. Apple, tôi tới nơi rồi, vừa rồi nhìn chỗ cuối thôn. Đúng là giống với bản đồ tân thủ. Ở đó có một cây cổ thụ. Hắn nói, tôi cũng thử xuống nước rồi. Lặn được, nhưng ở trong nước sẽ bị ảnh hưởng. Bị ngắt chiêu, cơ mà chắc sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Đứng trên bè vẫn có thể thả kỹ năng. Tức là trong nước có vấn đề. Mặt nước không thành vấn đề. Túc Mạc lập tức nói. Quả và chỉ qua chuẩn bị cướp cứ điểm. Apple tới chỗ hỏa thụ ngân hoa đi. Thanh Phong hưng phấn nói. Diễn tiếp à anh. Hồng quả quả cười hì hì. Bản diễn viên đã vào chỗ. Đoàn thiên giới khôi phục đội hình ban đầu. Lần này gió mặt hồ khá lớn. Ảnh hưởng nghiêm trọng tới hai đoàn trong đình. Dạ Bán Trung Thanh trải qua đợt chiến đấu vừa rồi đã biết sai lầm ở đâu. Bọn họ quá muốn chèn ép đoàn Momo nên mới đuổi theo triệu hoán sư. Chứ thực tế với đội hình vững chắc của họ, tuy tốn chút thời gian, nhưng họ hoàn toàn có thể dùng ưu thế vượt lên trên. Lần này tập trung lại hắn không cố tình nhằm vào ai nữa. Để đồng đội tiến lên đẩy lùi đối phương, cho thích khách vòng ra sau chém người. Cứ đánh trực diện đi, bọn nó không đánh lại được đâu. Hỏa thụ Ngân Hoa và Apple đều không ở đây. Hỏa thụ Ngân Hoa chắc đang giữ nhà. Đánh lén chỉ có thể dùng một lần. Chắc chắn bọn nó sẽ phải cho người thủ. Pháp thuật kiếm nửa tin nửa ngờ đang thủ điểm. Không sao, bên này em để ý Apple rồi. Có đạo cụ đây, không sợ thằng đó tới nữa. Bên Momo thiếu hai người. mà bọn họ có 9 người. Đánh chừng 1 phút, bên kia đã có dấu hiệu kỹ năng không hồi kịp. Dạ Bán Trung Thanh chú ý một chút. Quả nhiên vẫn là tên trận pháp sư kia. Cùng là trận pháp sư. Hắn rất để ý người chơi hành chỉ vô câu này. Nhất là đợt vừa rồi tốc độ leo bảng của anh ta đột nhiên tăng mạnh. Dần khiến hắn có cảm giác nguy cơ. Trận pháp sư hệ công kích. Trận pháp sư chuyên dụng của Momo. 2. Hành động của hành chỉ vô câu thật sự rất tinh tế. Thỉnh thoảng dư Hami di chuyển sai đều được trận pháp của anh cứu về. Hai trị liệu ở hàng sau gần như nằm trong phạm vi bảo vệ của anh ta. Không chỉ có vậy, anh còn có thời gian để hỗ trợ Momo tấn công. Trận pháp sư hệ công kích có khả năng công kích rất ưu tú. Hành chỉ vô câu lại ở hàng sau phòng thủ một giọt nước cũng không lọt. Dù là thích khách phe mình nhiều lần muốn từ bỏ y sư tấn công hành chỉ vô câu. Nhưng cũng ngần ấy lần bị trận pháp của anh đẩy lùi. Trận pháp sư hệ công kích. Máu giấy nhưng công kích cao. Thích khách không dám mạo hiểm. Gã có thể giết trận pháp sư. Trận pháp sư cũng có thể giết gã. Trận pháp lại có ưu thế phạm vi. Không tìm được sơ hở đã xông lên là tự chui đầu vào rõ. Quá chặt chẽ. Dạ Bán Trung Thanh nhíu mày. Chợt chú ý tới một trị liệu thường xuyên chạy ra khỏi phạm vi phòng thủ của trận pháp sư. Trị liệu sư hồng quả quả. Di chuyển linh hoạt. Nhiều lần dùng vật triệu hồi trị liệu cho đồng đội trong chiến trường. Khả năng hưu đoàn rất xuất sắc. Còn bảo vệ được vật lý kiếm và thích khách ở hàng trước. Nhưng di chuyển nhiều. Khó tránh khỏi mắc sai lầm. Nhiều lần vì trị liệu đồng đội ở hàng trước. Y buộc phải chạy ra khỏi phạm vi bảo vệ của hành chỉ vô câu. Thích khách, để ý hồng quả quả. Giết nó trước. Dạ Bán Trung Thanh lập tức nói. Chạy vào trong chúng nó giết. Thích khách nghe vậy lập tức tìm vị trí của hồng quả quả. Khóa được mục tiêu. Không hề do dự áp sát. Để đảm bảo mọi thứ ổn thỏa. Gã tìm một góc tương đối vắng. Khi hồng quả quả một lần nữa chạy ra khỏi vòng bảo vệ của trận pháp sư để hưu cho đồng đội. Gã lập tức mở phun trạng thái lẩn trốn lao lên. Không tốn nhiều sức đã xiên được trị liệu sư trong đám người. Đài bát hoang. Ông đây không dậy nổi đánh chết hồng quả quả số 14. Thông báo tử vong giống như chính thức xác nhận kế hoạch có thể thực hiện. Dạ Bán Trung Thanh nắm lấy cơ hội. Chiến sĩ đẩy lên đi. Bọn nó không còn không trị liệu sư nữa. Đẩy tụi nó ra khỏi cứ điểm. Đoàn thiên giới trong cứ điểm giữa hồ có 9 người. Đoàn quảng cáo từ 8 người đã biến thành 7. Dù có hàng trước siêu thịt như mướp đắng thì mất trị liệu của hồng quả quả. Tốc độ HP tụt cũng nhanh hơn rất nhiều. Anh ta thậm chí bắt đầu lùi về sau. Xem ra đã không chịu nổi áp lực. Mướp đắng không nhịn được nữa. Lùi rồi. Đẩy tụi nó ra khỏi cứ điểm. Giành được cứ điểm rồi tính tiếp. Màu cứ điểm đã thành của bọn mình. Dạ Bán Trung Thanh yên tâm. Y sư lùi ra sau một chút. Những người khác lên trước. Thừa thắng xông lên. Không cần ở lại. Đoàn thiên giới tức nãy giờ. Vừa rồi hai đợt combat bị bên kia đùa giỡn. Giết hỏa thụ ngân hoa lại mất hai mạng. Thủ giữa hồ lại bị trộm cứ điểm. Đoàn bên kia như thể không đặt bọn họ vào mắt. Thế mà dám dùng 8 người đấu với 9 người bên họ. Momo cũng quá tự tin rồi. Cầm được cái chức bá chủ núi võ khúc thì tưởng là tất cả chiến trường đều như núi võ khúc à. Chiến trường PvP là trò chơi đoàn chiến. Chỉ huy tự cho là đúng sẽ chỉ gieo gió gặt bão. Một đoàn nửa PvE mà dám tự tin như thế. Đội hình yếu thì vẫn là yếu. Chịu được 2 phút chưa chắc đã chịu được 4 phút. Sĩ khí đoàn thiên giới tăng vọt. Từng bước một đẩy lùi kẻ địch. Anh dạ, từ nãy em đã không thấy nữ thích khách bên kia. Xạ thủ đột nhiên nói. Em có để ý thông báo chiến trường. Nhỏ đó chưa chết, nhưng không ở cứ điểm giữa hồ. Dạ Bán Trung Thanh nhíu mày. Sau đó nhìn về phía triệu hoán sư. Chẳng lẽ Momo biết không cướp được cứ điểm giữa hồ nên nhân lúc hỗn loạn để nữ thích khách kia đi cùng Apple. Vòng ra sau họ trộm cứ điểm. Hắn lập tức nói. Nửa tin nửa ngờ. Để ý xung quanh. Nhiều khả năng thích khách và pháp thuật kiếm đang tới chỗ cậu. nghĩ cách chống đỡ một chút. Bọn tôi đánh xong bên này sẽ xuống trợ giúp. Nửa tin nửa ngờ nói. Ok anh, em chưa thấy bọn nó đâu. Chắc là thích khách chưa tới. Vật lý kiếm slip nói. Anh dạ, tụi nó bị đẩy ra cầu rồi. Đẩy tiếp à, dạ bán trung thanh trầm giọng. Đẩy tiếp, giết tất cả chúng nó rồi về thủ điểm. Gió mặt hồ vẫn còn đang thổi. Tốc độ di chuyển của mọi người chậm hẳn. Từng bước đều hết sức cẩn thận. Đoàn Momo bị đoàn thiên giới đẩy tới chỗ cây cầu. Dạ bán trung thanh thấy tốc độ rút lui của họ không nhanh. Dường như đang cố chống đỡ đợi đồng đội tới giúp. Hắn trầm giọng, bọn nó vẫn chưa từ bỏ. Có thể là đang đợi đồng đội. Đẩy tiếp đi, đẩy tụi nó tới cuối cầu. Thiên giới lại đẩy về phía trước. Bên Túc Mạc tiếp tục lùi về sau. Nhưng bầu không khí trong đoàn quảng cáo lại không hề yếu như mặt ngoài thể hiện. Ai nấy đều như đang làm việc lớn. Hết sức phấn khởi. Vừa rồi em diễn vậy ổn không? Hồng Quả Quả hỏi trong kênh. Em cố ý quyến rũ tụi nó đấy. Không ngờ thích khách bên đó cẩn thận dã man. Uốn éo mãi mới chịu lên. Một, Thanh Phong. Quá ổn, rất là hoàn hảo. Hết ván này cúp vua màn ảnh chắc chắn sẽ về tay ông. Khoảng cách đủ chưa? Mướp Đắng đứng ở đằng trước hỏi. Không đủ thì để anh kéo tiếp. Úc Chăn nói. Anh lùi nữa đi. Đến giữa cầu được thì tốt. Coi chừng hai kiếm sĩ bên đó. Không sao. Anh mới lừa kỹ năng của tụi nó rồi. Thanh Phong giữ đại kiếm trận nhé. Đề phòng bên kia dồn damage với khống chế. Túc Mạc nói. Anh Mướp Đắng lùi tiếp đi. Để bọn nó lên hết trên cầu. Những người khác đừng có chết. Tự dùng thuốc. Thiên giới càng đi về phía trước bọn họ càng mừng. Lại không thể biểu hiện ra ngoài. Còn phải diễn vẻ ấm ức gồng mình. Diễn vẻ gắng gượng chống cự. Nếu không người ta sẽ không mắc mưu. Dưa hấu. Có phải tụi nó phát hiện ra rồi không? Thanh Phong ông lên lắc mông với tụi nó đi. Đi chậm quá. Thanh Phong. Sao lại là tôi? Ông là thích khách ông lên đi. Dưa hấu. Ông bảo tôi đi là tôi phải đi hả? Như thế thì còn gì mặt mũi nữa. Dưa Hami, tất cả cẩn thận bảo vệ bản thân. Chậm chậm lùi lại, người bên thiên giới nhanh chóng đuổi tới giữa cầu. Giữ một khoảng cách đồng thời ép họ phải lùi về sau. Không gian trên cầu chật hẹp, lại không có lan can. Bên kia còn nhiều khống chế. Giữ khoảng cách sẽ ổn thỏa hơn. Dạ bán trung thanh nhìn Mướp Đắng ở đằng trước. Khẽ nhíu mày, rất nhiều lần rồi. Sau khi lên cầu đường đi bị thu hẹp, cận chiến của họ muốn công kích đám người đằng sau thì phải vượt qua được Mướp Đắng. Mà chiến sĩ khiên thịt ở thời điểm này có tác dụng ngăn chặn nhiều hơn họ tưởng. Xử lý Mướp Đắng đi. Vướng quá, kỹ năng khống chế của tụi nó gần hết rồi. Có thể xông lên, không có khống chế cũng không có ulti. Dưa Hami vẫn luôn hưu cho Mướp Đắng. Slip nói. Cận chiến dồn damage đánh Mướp Đắng đi. Trước hết giết anh ta. Tầm xa khóa mục tiêu người ở đằng sau. Ưu tiên xử lý triệu hoán sư. Lúc này, trong đoàn bỗng có người kêu lên. Lôi sư của triệu hoán sư đột nhiên xông ra. Nhảy bổ vào đoàn của thiên giới cho một chiêu khống chế quần thể. Đoàn thiên giới đã đề phòng trước. Lập tức giải khống chế. Lại có người hoảng sợ la lên. Mặt nước. Con người dạ bán trung thanh co rụt. Hô, tất cả lùi lại. Ăn một chiêu kiếm quyết xoàn ốc siêu cấp vô địch của ông đây. Trên mặt hồ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một con rùa đen. Trên lưng huyền vũ là pháp thuật kiếm Apple biến mất nãy giờ. Lúc này cả người hắn ướt đẫm. Cầm kiếm đọc chú thi chiêu. Khi không một ai trong đoàn thiên giới kịp chuẩn bị. Kỹ năng tông sư, vạn pháp quy tông. Cùng với phun bắp trạng thái của pháp thuật kiếm đã ngưng tụ xong. Thanh kiếm khổng lồ hình thành trên không trung nhanh chóng lao về phía cây cầu. Tiếng nổ bùm bùm, vạn pháp quy tông như đại bác bắn phá nguyên dàn thiên giới trên cầu. Làm bọn họ chỉ còn một nhúm máu. Kèm theo hiệu quả đánh bay khiến tất cả rơi xuống nước. Người chơi ở trong nước chịu hạn chế của bản đồ. Không thể dùng kỹ năng. Chỉ có thể chịu đòn. Nhưng Apple đứng trên lưng huyền vũ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. kiếm quyết này nối kiếm quyết khác, bắn sướng cả tay. Đài Bát Hoang, Apple đánh giết ông đây không dậy nổi. Đài Bát Hoang, Apple đánh giết Slip. Đài Bát Hoang, Hành Chỉ Vô Câu đánh giết Dạ Bán Trung Thanh. Vãi trưởng, táo ngầu que a a a, Vạn Pháp Quy Tông quá đỉnh. Đù đù, phê thật, Vạn Pháp Quy Tông, kỹ năng tông sư của pháp thuật kiếm. Chiêu Ulti hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết, có sát thương cực mạnh, tầm bắn xa còn kèm theo đánh bay chỉ độn. Nói khoa trương thì nó là kỹ năng mạnh như máy bắn tên lửa tầm xa của phi thuyền. Nhưng là kỹ năng tông sư, nó có thời gian thi pháp cực kỳ dài, tới 10 giây, mà người sử dụng không thể di chuyển cũng không thể ngừng. Nếu không thi pháp sẽ bị gián đoạn. Kỹ năng này đã từng bị người chơi pháp thuật kiếm mắng tối ngày. 10 giây thi chiêu, PvE bị boss đánh gãy thì thôi. Chiến trường PvP mà đứng im thì không khác nào bia ngắm. Dù uy lực có lớn, tầm bắn có xa, có đỉnh cỡ nào thì thực tế vẫn chỉ là một chiêu nhìn được chứ không xài được. Nhưng hôm nay, trong trên chiến trường kỳ văn, nó lại được thả ra thành công, khiến đoàn tinh anh của thiên giới không thể chống trả. Apple chạy quá nửa trận, cố ý chờ đồng đội hỏa thụ ngân hoa đến giúp, leo lên lưng huyền vũ, nấp dưới cây cầu, thoát khỏi tầm ngắm của người trên cầu. Cuối cùng thả kỹ năng này ra, đánh bay toàn đoàn thiên giới. Một chiêu lật ngược thế cờ khiến thiên giới trở tay không kịp. Đoàn quảng cáo bị dí nãy giờ vô cùng phấn khởi, đứng trên cầu khóa mục tiêu người trong nước, bắt đầu công kích. Má, để tao hai mạng với. Màn diễn quá thành công. Anh em xông lên nào. Lên, từng thông báo đánh giết hiện lên. Sau một đợt phản kích, bọn họ lại trở về giữa hồ, thành công giết sạch đoàn chủ lực của thiên giới. Apple, hỏa thụ ngân hoa đi thủ điểm. Túc Mạc lập tức điều chỉnh kế hoạch. Chúng ta ở lại giữ cứ điểm giữa hồ, lùi về sau một chút, cho họ cơ hội lên. Phải cho tất cả người của thiên giới lên giữa hồ thì mới có thể áp dụng bước tiếp theo. Đoàn thiên giới trở lại điểm hồi sinh. Như thể thắng lợi vừa rồi chỉ là giấc mộng. Một giây trước bọn họ còn chiếm lĩnh cứ điểm giữa hồ tạo áp lực với Momo. Một giây sau triệu hoán sư hỏa thụ ngân hoa đã mang theo Vạn Pháp Quy Tông xuất hiện trước mặt họ. Mặt hồ rất rộng. Apple và hỏa thụ ngân hoa muốn mai phục ở đó cần phải lặn xuống nước. Nhịn thở bơi tới, bọn họ có cẩn thận mấy cũng không ngờ được trong nước còn có một quả bom hẹn giờ. Mà với tình huống khi đó, cái này chắc chắn không phải ý tưởng nhất thời, mà là âm mưu từ trước. Đài Bát Hoang, biển quảng cáo cho thuê chiếm lĩnh. Giữa hồ, điểm tích lũy của hai bên lại lặng lẽ giãn cách. Dạ Bán Trung Thanh tốn nhiều thời gian như vậy cũng không giành được cứ điểm giữa hồ, còn bị đoàn Momo đánh cho hết sức chật vật. Hồi sinh xong tập trung lại, đi thẳng xuống giữa hồ. Sắc mặt Dạ Bán Trung Thanh âm u, nghĩ đến ban nãy ở trong nước nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của đám kia, cuối cùng bị trận pháp sư hệ công kích nào đó dế tê chết. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, nửa tin nửa ngờ tiếp tục thủ cuối thôn. Slip ở gần cứ điểm của bên kia, lên đầu thôn xem tình huống đi. Cướp được thì cướp, những người khác xuống giữa hồ với tôi. Dùng khinh công bay vào đình. Đừng đi cầu. Slip ở ngay gần, nhanh chóng thấy đầu thôn có hỏa thụ ngân hoa và Apple đang đứng. Hai người này bắn pháo trong nước xong lại về giữ nhà. Slip lập tức từ bỏ cướp điểm chạy đi tập hợp với đồng đội. Quân chủ lực của họ đều hồi sinh ở đầu kia. Giờ cướp chỗ này quá mạo hiểm. Hỏa thụ ngân hoa và Apple ở đầu thôn, người bên mình có thể đánh giữa hồ. Trong lúc bọn họ cấp tốc tập hợp, khinh công vào đình, mấy người của đoàn quảng cáo lại đứng ở trong cứ điểm, không hề ngăn cản đoàn thiên giới, như thể chờ đã lâu. Đánh đi. Dạ Bán Trung Thanh không muốn khách khí với bọn họ. Bọn nó ít người, đẩy hết ra khỏi cứ điểm, nửa tin nửa ngờ ở cứ điểm cuối thôn. Nghe được Apple ở rất xa mình thì lập tức yên tâm. Gã nghe tiếng Dạ Bán Trung Thanh chỉ huy, không ngừng quan sát xung quanh. Chợt nghe thấy một âm thanh, có người đánh lén, gã kịp phản ứng, lập tức dùng đạo cụ phản kích để giành nãy giờ. Đây là đạo cụ kỳ văn gã lấy được từ phó bản. Trong vòng 5 giây sẽ phản lại tổn thương phải chịu cho kẻ địch. Quả nhiên, phản kích khiến thích khách đang ẩn thân phải hiện hình. Thích khách có vẻ nghi hoặc, nhưng e ngại hiệu quả phản kích nên không tiếp tục đánh. Nửa tin nửa ngờ nhẹ nhàng thở ra, định thu hoạch thích khách này. Chợt thấy một ánh sáng màu hồng rơi từ trên trời xuống. Vật triệu hồi hiện lên bên cạnh. Ánh sáng trị liệu nháy mắt hưu phun máu cho nữ thích khách. Gã vội ngẩng lên, nhìn thấy trên cây có một trị liệu sư đang ngồi. Tư thế hết sức thảnh thơi. Còn nhiệt tình vẫy tay chào gã. Người anh em, một mình ở đây có buồn không? Lúc này, con dao trong tay nữ thích khách lóe lên. Bóng người như ảo ảnh, như ma quỷ nhảy tới trước mặt gã. Trong chốc lát, ánh dao lạnh lẽo. Thời gian hiệu lực của đạo cụ phản kích về không? Đài bát hoang, chỉ qua đánh giết nửa tin nửa ngờ. Tác giả có lời muốn nói. Apple, ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa? Hồng quả quả, ngạc nhiên chưa, bất ngờ chưa? Cách chương.